Liên Ngữ lại nhìn thấy mô hình phòng ốc vẫn hoàn hảo, không tổn hại gì nằm ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net